Bắc Tống Phong Lưu, chương 1085, đặt cược tính mạng vào Xì Tố, góc truyện audio.com, rốt cục cũng đến cuộc chiến cuối cùng rồi sao? Những người xem ở phía dưới thấy hai bên đều tiến nhập trạng thái chiến đấu thì đều ngừng thở chờ đợi. Mohammed liếc nhìn Lý Kỳ thấy hắn vẻ mặt thong dong bình tĩnh, trong lòng sinh nghi thử thăm dò hỏi. Thấy ta có một đôi át mà kinh tế sử vẫn biểu hiện thoải mái như vậy thì chắc ngài đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Lý Kỳ lắc đầu, cũng không phải thế, chỉ vì ta có số tiền chip gấp 3 lần của ngài, cho dù là ngài có được Xì Tố ta có thua thì hai ta cũng chỉ ngang nhau thôi, vì vậy ta không cho rằng bây giờ là thời điểm khẩn trương. Đây là ưu thế mà Triệu Tinh Yến mang đến cho hắn, Mohammed chỉ có thể cười khổ nói. Kinh tế sử nói có lý, chia bài đi, lại qua một lượt chia bài. Bài ngửa của Mohammed có một lá át bích, một lá át cơ và một quân 10 bích. Mohammed cầm quân 10 bích lên, hơi có chút đắc ý nói với Lý Kỳ. May mà ta được quân 10 bích này, nếu không có được nó chắc ta cũng không dám chơi tiếp rồi. Mà bài của Lý Kỳ thì có ca bích, quy bích, 9 bích. Lý Kỳ nhìn quân 9 bích âm thầm cười khổ, người anh em, người chen ngang mất rồi. Hắn đáp lại, ai nói không đúng đâu. Đôi át gọi cực trước, Mohammed nói, lúc trước đã đặt 5.000 quan rồi, thế giờ đặt 10.000 quan đi. Lý Kỳ có chút do dự cười nói. Lúc trước ta cũng cực 7-8.000 quan rồi, thôi cũng không quan tâm 10.000 quan lần này. Theo, Mohammed nhíu mày, cười nói. Ta đã giữ cả 10 bích và át bích rồi, ngài không có khả năng được đồng hoa thuận, 5 quân bài liên tiếp cùng chất, vậy mà ngài cũng dám theo cực ư. Con mẹ nó, muốn moi lời của ta à, người cho ta là triệu hoàn sao? Lý Kỳ lắc đầu nói. Cũng không thể nói vậy được, tuy rằng ta không được đồng hoa thuận, nhưng cơ hội lớn nhất cũng được cùng chất đấy, còn ngài, lớn nhất cũng chỉ được tư quý hoặc 3 cây và một đôi, nhưng khả năng đấy phi thường nhỏ. Mà khả năng ta được cùng chất cao hơn ngài rất nhiều. Như vậy mà ta còn không theo thì ta còn ngồi đây làm gì? Về nhà trông con cho nó nhanh, Mohammed cười ha ha nói, kinh tế sử thật là khôi hài. Tuy rằng y vừa cười vừa nói nhưng nét mặt vẫn hiện lên sự khẩn trương, mà khẩn trương thì lại lấy mấy hạt đậu đỏ cho vào miệng. Lý Kỳ cười khẽ nói, sao đi vương tử đúng là cao nhân bậc nhất, thời điểm khẩn trương như này mà còn có tâm tư ăn gì được, thực không dám giấu, bây giờ tại hạ đang khẩn trương đến mức uống nước cũng nuốt không trôi được đây. Mohammed không hiểu vì sao Lý Kỳ cứ quan tâm y ăn gì, chỉ cười mà không đáp lại. Triệu Hoàn ngẩng đầu lên, nhìn mặt bài quay sang hỏi Lý Bang Ngạn. Tả tướng, ngươi nói ván này ai sẽ thắng? Lý Bang Ngạn lắc đầu không dám khẳng định, trước mắt vẫn chưa rõ ràng, nhưng, dù Lý Kỳ có thua cũng không có gì đáng ngại, nhưng nếu sau đi vương tử mà thua y coi như kết thúc luôn, điện hạ không cần lo lắng. Triệu Hoàn gật đầu trong lòng thoải mái hơn chút, kiên trì nhìn tiếp ván bài. Hồng Thiên Cửu thấy vậy cũng rất tò mò, lẩm bẩm. Bài của đối phương lớn vậy, của đại ca có mỗi quân ca lớn nhất, vì sao vẫn muốn theo, nếu là ta thì ta sẽ không, dù sao cứ dần dần tiêu hao thì cho dù đánh bài đến sáng mai đối phương cũng không thắng được. Dù sao y cũng sinh hoạt tại một gia đình dựa vào bài bạc mà sống, tuy rằng bình thường khá vô lại, nhưng đối với phương diện này vẫn rất có kiến giải. Phàn Thiếu Bạch gật, góc truyện audio.com, gật đầu tán thành nói. Những lời này của tiểu cửu nói có lý, nếu ta là Lý Kỳ ta sẽ không theo. So với 10 quan tiền cực cơ bản, thì với hơn 10 vạn quan mà ván nào cũng không theo, sẽ làm đối phương chỉ có thể lo lắng suông, căn bản là không cần thừa dịp đang thắng mà truy kích. Xài Thông lắc đầu cười, không đồng ý nói. Tiểu cửu Thiếu Bạch các ngươi nói sai rồi. Hồng Thiên Cửu hỏi, sai ở đâu? Xài Thông giải thích, ngươi không nhìn nơi này khách quý là những nhân vật gì sao? Tả tướng, thái úy đều đến, lại còn các đặc phái viên của các quốc gia khác, mặc dù kế sách của ngươi cũng không tệ nhưng là có chút vô lại, có tổn hại cho phong độ của ta Trung Nguyên Đại Quốc. Nếu không, thái tử điện hạ cũng sẽ không cùng tham dự, Lý Kỳ làm vậy, không chỉ suy tính dựa theo mặt bài, hắn là quan viên Đại Tống, tất nhiên là phải đặt Đại Tống lên hàng đầu. Hồng Thiên Cửu câu hiểu câu không hiểu nói, thì ra bên trong còn có một tầng ý tứ như vậy. Cao Nha Nội bĩu môi nói. Xài Thông, người nghĩ về Lý Kỳ quá vĩ đại rồi, hắn là một thương nhân, có bao giờ ngại ít tiền đâu, ta thấy hắn đơn giản là muốn thắng nhiều tiền hơn thôi, ván bài này, nhất định là hắn đang hù dọa đối phương, ta đoán chắc bài của hắn phải có một quân ca nữa. Xài Thông ồ một tiếng, Nha Nội sao nói chắc chắn vậy, Cao Nha Nội hừ nói, bởi vì trước kia hắn cùng ta chơi Xì Tố toàn thích dọa cho ta sợ, đợi đến lúc ta học xong, thì hắn lại không chơi cùng ta nữa, thật sự là rất đáng giận. Ba người còn lại đều gật đầu tỏ vẻ lý giải. Rốt cục đến lượt chia bài cuối cùng, Bởi vì tấm bài cuối được úp xuống, Lý Kỳ nhấc lên một góc liếc nhìn, do dự hồi lâu, hắn để quân bài thứ 5 làm quân bài chưa lật, đem quân bài ban đầu lật lên, là một quân di bích. Thì ra bài của hắn là ca bích quy bích, di bích chín bích. Quả nhiên hắn đang chờ đợi cùng chất, nhưng tại sao hắn phải đổi một quân bài úp? Mohammed liếc nhìn mặt bài của Lý Kỳ, trong lòng tràn đầy tò mò, lại nhìn quân bài chưa lật của mình, đột nhiên trong lòng hiểu được y cũng làm một động tác giống Lý Kỳ, úp quân bài thứ 5, lật quân bài ban đầu lên. Khi công chúng thấy quân bài của y, lập tức phát ra một trận ngạc nhiên thán phục. Đúng là một quân át rô, bài của y đã thành ba quân át, một quân 10. Nhưng động tác của bọn họ lại làm rất nhiều người xem không hiểu được. Triệu Hoàn khó hiểu hỏi, tả tướng, vì sao bọn họ phải làm vậy? Thần cũng không biết, Lý Bang Ngạn lắc đầu quay sang hỏi Cao Cầu, thái úy, ngài có biết không? Cao Cầu khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, lập tức cười nói. Ta hiểu rồi, phụ thân, vì sao? Chẳng biết bọn Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu đứng phía sau bọn họ từ lúc nào. Cao Cầu liếc mắt nhìn hai tên tiểu tử hồ đồ này, cười nói. Rất đơn giản, là vì mê hoặc đối phương. Mê hoặc đối phương, mọi người nhíu mày, dường như nghĩ đến điều gì, nhưng khi muốn nói ra thì lại không nói rõ ràng được. Cao Cầu cười giải thích, sở dĩ Xì Tố được nhiều người yêu thích mấu chốt bởi vì loại đánh cờ tâm lý này. Bọn họ từ vừa bắt đầu đến hiện tại, cả hai bên đều đoán được 7-8 phần lá bài của đối phương rồi, một khi đã như vậy, chỉ có thể đấu nhau vận may thôi. Lý Kỳ đổi quân bài chưa lật với mục đích khiến đối phương không biết quân bài đấy của hắn cũng là chất bích hay là chất gì khác nếu hắn trực tiếp lộ ra. Góc truyện audio.com, quân bài thứ 5, nếu là một quân bích như vậy bài của hắn khả năng lớn là cùng chất. Còn nếu là một quân 10, vậy bài của hắn chỉ có khả năng là thuận tử, 5 lá bài liên tiếp không cùng chất. Như vậy sẽ khiến đối phương căn cứ vào bài của hắn để ra phán đoán chuẩn xác mất. Sau đi cũng tương tự, chỉ sợ Lý Kỳ đã sớm đoán được lá bài đầu tiên của y là át, nếu y lộ ra quân bài thứ 5 nếu là át thì là tư quy át. Còn nếu là 10 thì khả năng lớn là ba quân thêm một đôi, như vậy cũng sẽ khiến Lý Kỳ đưa ra phán đoán chuẩn xác, nhưng hiện tại Lý Kỳ lại không hề biết gì về quân bài úp của y. Ván bài này càng ngày càng thú vị, chỉ sợ phải đợi đến lúc lật bài mới thấy được rõ ràng. Triệu Hoàn nghe vậy gật đầu liên tục nói, hóa ra chơi Xì Tố còn có nhiều học vấn như vậy. Nói xong y lại nghĩ đến biểu hiện của mình trên bàn đánh bài, không khỏi cảm thấy mặt nóng lên. Cao Nha Nôi nghe vậy mãnh liệt gật đầu, cười hì hì nói, phụ thân, ngài thật lợi hại, như vậy đều nhìn ra được, sớm biết thế, phụ thân hẳn là tự mình chơi, sao lại phải nhường cho Lý Kỳ, lại còn phải cho hắn mượn tiền, thật sự đáng tiếc quá. Bảo bối nhi tử này của ta đúng là thành thật quá rồi. Cao Cầu nghe vậy mặt đỏ lên, trầm giọng quát, ngươi nói bậy bạ gì đấy, không mau về chỗ mình đi, ta khen phụ thân mà sao phụ thân còn mất hứng nhỉ. Cao Nha Nội ngạc nhiên liếc nhìn Cao Cầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Phụ thân mà nổi giận thì sẽ rất đáng sợ, Lý Bang Ngạn và những đại thần còn lại đều cúi đầu trộm cười rộ lên. Lý Kỳ nhẹ nhàng cười nói, sau đi vương tử, đến lúc này rồi thì ta nghĩ ngài không còn cần suy xét nhiều như thế. Đúng a, hắn nếu được cùng chất hoặc thuận tử mới thắng được ta, nếu ta bỏ qua, vậy thì số tiền chip còn sót lại càng khiến ta khó xoay người rồi, nhưng nếu không liều mạng, cũng không còn cơ hội nữa. Mohammed nhăn mày, lúc này y không thể không thận trọng suy nghĩ một chút, bất giác lại lấy ra bình gốm nhỏ, cầm mấy hạt đậu đỏ ném vào miệng, ăn với tốc độ rất nhanh, tay phải thì nhẹ nhàng day day ngực trái. Lý Kỳ thấy y mặt đổ mồ hôi, tay cũng bắt đầu run lên, quan tâm nói. Sau đi vương tử, ta thấy ngài có vẻ không thoải mái, nếu không trước nghỉ ngơi một lát đã. Mohammed khoát tay từ chối. Đa tạ kinh tế sử quan tâm, ta rất khỏe. Lý Kỳ gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa thấy Mã Kiều đang đứng ở đấy. Mà Mã Kiều thấy Lý Kiều nhìn sang thì dùng tay chỉ phía lầu dưới. Lý Kỳ thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Mohammed đột nhiên đẩy ra tất cả tiền chip trước mặt nói. Ta cực Xì Tố, xem ra từ đầu đến cuối ngươi chơi bài cũng không phải rất khôn danh nha. Nếu ngươi không chút suy xét đã cực Xì Tố, có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng, ha ha, mấy hạt đậu đỏ này đã bán rẻ quân bài chưa lật của ngươi. Ngươi tuyệt đối không phải giả vờ do dự, nguyên bản Lý Kỳ còn có chút băn khoăn, hiện giờ cũng yên lòng, cười nói. Phụng bồi đến cùng, hắn nói xong liền đẩy ra số tiền chip bằng với Mohammed, sau đó lật quân bài cuối cùng của mình lên, là một quân 5 bích, cười nói. Ngại quá, bài của ta là cùng chất, ngài lật bài lên đi. Tuy rằng bài của Lý Kỳ là cùng chất nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhất định sẽ thắng, cho nên, lúc này, toàn bộ ánh mắt của khán giả đều tập trung lên Mohammed. Đám người dở hơi Cao Nha Nội cũng đứng lên, Mohammed nhìn lá bài cuối của Lý Kỳ, hai mắt, gocchuyenaudio.com, trợn to, sau đó ngã lên ghế, gò má trái hơi co rút vài lần. Tuy rằng y còn chưa lật nốt quân bài lên, nhưng kết quả đã quá rõ ràng rồi. Ta thua, một lát sau y cũng không lật lá bài của mình lên, thở dài nói. Chúng ta thắng, đám người cao nha nội hung phấn kêu lên. A, Mohammed đột nhiên một tay ôm ngực trái, hai mắt lồi ra, gương mặt nhăn nhó. Phịch một tiếng, chờ đến lúc mọi người kịp phản ứng y đã ngã đầu lên bàn. Cao nha nội hoàn toàn mờ mịt, gãi quai hàm, lẩm bẩm. Thua có chút tiền lẻ mà đã ngất ra rồi, vị vương tử của đại thực này còn không bằng nha nội ta. Vương tử, biến cố này xảy ra, khiến tất cả mọi người ngây ra. Những tên quan viên đại thực lập tức xông lên, chết tiệt, Lý Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, lập tức hô, Mã Kiều còn không mau gọi quái thập nương lên đây. Cách chương.